Chương 56, Thủy thủ mặt trăng. Thiên bản anh dịch Thủy Hàn phía trên chiến trường, các trận doanh người thẳng xem chính là trận mắt ngoát mồm. Đây chính là kiếm khách trong lúc đó quyết đấu sao? Hai người ra tay nhanh chóng, phản ứng chi nhanh nhẹn, quả thực điếu bạo La Phủ cùng Cao Tiệm Ly trong nháy mắt giao thủ trên 10 chiêu. Hai thanh danh kiếm thẳng vũ như nhảy lên như chớp giật, không ngừng gây xích mích mọi người thần kinh. Kiếm kinh quỷ vũ mặc điểm giang sơn hai người càng đánh càng nhanh, không tự chủ đã kinh vận dụng tuyệt học, Cao Tiệm Ly một chiêu kiếm xoay vòng, phân hóa xuất mấy ánh kiếm đem La Phù hết thể đường lui đóng kín. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền thấy La Phù đem kiếm của đối phương quang từng cái ngăn trở, trường kiếm trong tay sử xuất quỷ nhập thần, bất luận Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm như thế nào nhanh, như thế nào hiểm, hắn luôn có thể trong nháy mắt liền chống đỡ trụ. Hừ, nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, vậy kế tiếp nhưng là chết không có chỗ chôn rồi. La Phù trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, đối Cao Tiệm Ly kiếm pháp không chút phật lòng. Còn không xuất tuyệt chiêu sao? La Phù lại là một chiêu kiếm đẩy ra đối phương binh khí, thuận thế lại chém ra một kiếm, thẳng đến đối phương ngực bụng chỗ yếu. Còn hai người trường kiếm lần thứ hai chạm va vào nhau, hai màu đen trắng ánh kiếm không ngừng ma sắt trung hòa, tạo nên từng luồng tuyệt cường kinh khí, chấn động toàn bộ Đa Y Đi A tựa hồ cũng chiến chuyển động. Cha tể, ngươi còn không xuất này một chiêu sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như hiện tại ngươi xuất ra, nói không chắc còn có thể buộc ta tái xuất lưỡng kiếm. La Phủ dưới chân một sai, từ Cao Tiệm Ly bên cạnh bỏ qua, lên tiếng khiêu khích, hắn có thể cảm giác được Cao Tiệm Ly kiếm thế chưa hết, hình như có một chiêu không có sử dụng. Được, như ngươi mong muốn đánh mại không xong. Cao Tiệm Ly trong lòng dần dần sinh ra phiền táo khí, lại nghe được La Phù miệng pháo, hắn rốt cục nổi giận. Cao Tiệm Ly đem Thủy Hàn kiếm nắm tại ngực. Trước, phiêu giật hiên ngang tóc dài, thân kiếm tỏa ra hàn khí, trong mỉ hệ nở dê chậm rãi thì thầm. Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn đang khi nói chuyện, đem Thủy Hàn kiếm trong nháy mắt xuyên đến trên đất, đất cắt diện trong nháy mắt kết băng, lan tràn đến bốn phía tả hữu. Rõ ràng là trời nắng đại dã trong lúc đó, nhưng trong nháy mắt chuyển đã biến thành băng thiên tuyết địa. Dịch Thủy Hàn cõi đời này nguy hiểm nhất đồ vật, không ngừng hội thương người khác, còn có thể thương chính mình. Tiểu Cao cách đó không xa tuyết nữ đưa tay đầu một cái tần binh giết chết, không khỏi quay đầu xem hướng bên này. Nay đến tột cùng là cái gì người A lại có thể đem Tiểu Cao bước đến một bước này? Mà ngoại trừ tuyết nữ, mấy người khác cu nở dê là chết thủ nhìn tới. Thiên khung bên trên, một chỉ cơ quan điểu dương cánh. Điều trên lưng ngồi thẳng một vị thân mang hắc bào nam nhân, có vẻ vô tận thần bí. Hắn chính là tên kia Tần Quốc danh y, gì sao có thể đem Tiểu Cao bước đến một bước này, người đến tột cùng là cái gì người đâu? Cao Tiệm Ly đối diện, La Phủ nhìn lướt qua bốn phía băng thiên tuyết địa. Nhà cơ hội cho ngươi, đại chiêu cũng làm cho ngươi thả ra, chỉ là ngươi liền cho ta xem đồ chơi này, ngươi xác định là giải phóng ngữ nói không sai, làm sao có thể nói cái gì Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Ngươi nên nói ngồi ngay ngắn ở mù sương bên trên mới đúng. Vậy La Phù khá là đàn đau, chuyện này La mở sao xem làm sao như là này nhị bức ở cột tờ lệ thủy thủ mặt trăng á dịch Thủy Hàn xuất, vô huyết không quy một chiêu kiếm vung ra, Thủy Hàn kiếm hơi chấn động, thoáng chốc, kiếm ý phô thiên. Cái địa hướng về La Phù đánh tới, dịch Thủy còn hàn, trong thiên địa, đông tuyết ngưng tụ, vô số băng trụ hướng về La Phù xung kích mà đi. Hồi lâu bé nhỏ đông tuyết hướng về La Phù xoắn tới. Màu xanh thả mờ đông tuyết ở dưới ánh mặt trời khúc xạ, rực rỡ yêu kiều. Được rồi, ta sai rồi, thế này sao lại là cột tờ lệ thủy thủ mặt trăng? Rõ ràng là thủy thủ mặt trăng cùng thiên bản anh tạp tiểu giống nha. Một mặt nhìn đông tuyết ẻn băng trụ kéo tới, một mặt thổ tạo, đồng thời, La Phủ chân khí hướng thiên vân kiếm rót vào. Chỉ là a ngươi chiêu này đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng dù là sử dụng người yếu một chút, bất quá đem ra trang bức cũng khá, ngươi sai chính là... Không nên ở trước mặt ta trăng bước, xem lão tử quất chết ngươi. Phá cho ta! La Phù đống nhiên hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng xoay tròn, trường kiếm trong tay theo nhanh quay ngược trở lại, nhất thời đầy trời khắp nơi, đê mở không hết ta nhờ kiếm bắn mạnh mà xuất. Âm như là bom nổ tiếng vang truyền đến, vô số đông tuyết hoa tuyết bắn mạnh ra, hóa thành tuyết thủy, trên chiến trường tất cả mọi người có một loại ù thai quáng mắt cảm giác, tựa hồ trước mắt hết thể cảnh tượng đều bắt đầu lay động. Hai người kia thật là đáng sợ, đây chính là kiếm khách quyết đấu sao, quả nhiên lợi hại. Trốn ở một bên âm thầm liếm đại. Chân Thiểu Vũ trong lòng thán phục. Thiểu Cao tuyết nữ ú ú thở dài, tràn đầy lo lắng. Mọi người ngưng thần nhìn lại, băng thiên tuyết địa tiêu thất, chỉ thấy La Phủ ngạo nhiên đứng thẳng ở Đa Y Đi A bên trên, một thanh trường kiếm bên trên ô quang lưu chuyển, trên thân thể không có một chút nào tổn thương. Lại nhìn một bên khác Cao Tiệm Ly, trường kiếm trong tay của hắn chênh chết chỉ xuống đất, trên thân kiếm một vệt hàn quang không ngừng phụt ra hút vào, kiếm ngạc trên băng lăng hiện ra. Mà khỏe miệng của hắn, mấy giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Hán, bị thương rồi kiếm của ngươi không sai, chờ giết ngươi, chính là ta La Phủ chiến lợi phẩm. La Phủ cười nhạt, như cao cao tại thượng đế vương bình thường nói rằng, muốn ta kiếm Cao Tiệm Ly biểu hiện không thích không bi, tựa hồ kiếm chiêu bị phá, thân thể bị thương, QNZ không có một chút nào ảnh hưởng tâm tình của hắn, nói, vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hừ, hay vẫn là như thế trang bức sao? Cười lạnh một tiếng, ngày hôm nay ta tuyệt đối muốn đem ngươi hát xuất tường đến. Bằng không lão tử liền không họ La.